Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Trung Khuyển Sư Tử Nam. 2. Xem ra, đệ một chuyện thật trọng yếu, chính là ngăn cản đám hỏi chuyện này thuận lợi tiến hành rồi. Mộ Ngôn Ngôn trầm tư một chút, nghĩ nếu tưởng muốn ngăn cản, khẳng định xuất ra Cố Vân Tiêu không thích hợp nàng chứng cứ đến. Không thích hợp nàng, chứng cớ, mới đến, thế nào tìm đâu, đang nghĩ tới này đâu. Bên tai mẫn cảm nghe thấy nhất nam nhân thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn phóng khinh tiếng bước chân, hướng bên kia đi tới. Búng bụi hoa nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc lục sắc quần áo nam nhân đang ở đối với trước mặt. Phải nói là nữ tôi tớ phân phó. Đại tiểu thư ngủ chưa tỉnh muốn ăn tươi mới trái vải long nhãn. Người bưng tới rõ ràng không đủ tươi mới, đổi một cái, lập tức đưa tới, nam nhân mặc lục sắc áo choàng. Khuôn mặt oánh bạch như ngọc, so với trước kia thấy quá thông thường nữ nhân còn muốn bạch. Vóc người thon dài, rất đẹp trai, khả, ngủ chưa tỉnh lại muốn ăn tươi mới trái vài cùng long nhãn đại tiểu thư. Chẳng lẽ là chỉ nàng sao? Mộ Ngôn Ngôn, nắm thảo, này họa phong. Thật là thật đại tiểu thư, mà cái kia nam nhân, hẳn là chính là cái kia kêu Cố Xanh Tiêu. Thực bạch, đặt ở hiện đại, chỉ sợ người bình thường nhìn thấy của hắn đầu tiên mắt, đều sẽ cảm thấy là cái minh tinh hoặc là nói. Tiểu bạch kiểm đi, dù sao thân ra điều kiện ở nơi đó bãi Lamani. Mộ Ngôn Ngôn thu hồi thân mình. Đứng thẳng, như trước nhịn không được trầm tư, nàng đây là nên động làm đâu. Giờ phút này, đã đi gần Cố Xanh Tiêu xem đứng thẳng cho bên kia tỉnh lại Diệp Ngôn Ngôn. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia dày đặc quyến luyến. Chậm rãi đi lên phía trước, đại tiểu thư thế nào tình? Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng rút trừ. Nàng thật đúng là không thói quen có người suốt ngày kêu bản thân đại tiểu thư. Chủ yếu là cổ hiện đại cắt trình tự còn chưa có hoàn chỉnh cắt đi lại. Nàng xoay người. Xem cư nhiên giống như tự mình cao nam nhân, lên tiếng, ngủ không được. Cố Xanh Tiêu lập tức liền lo lắng mở miệng hỏi. Vì sao ngủ không được đâu? Là nơi nào làm được không tốt sao? Bên này bố trí, cái ăn, quần áo, Mộ Ngôn Ngôn liền xem hắn xuất khí trên một gương mặt tràn đầy không phù hợp hắn tuổi. Các loại thích đáng, xem loại này bộ dáng, chẳng lẽ nói, Diệp Ngôn Ngôn là hạt sao? Cư nhiên nhìn không ra đến hắn đối bản thân có bao nhiêu dụng tâm. Thật tình không nghĩ ra, Mộ Ngôn Ngôn chính cân nhắc khi, trong óc nội hệ thống ra tiếng, ký chủ, này Cố Xanh Tiêu, đối với ngươi hảo cảm độ luôn luôn đều là 80%, a 80%, cũng chính là ý nghĩa, Diệp Ngôn Ngôn không thích của hắn nguyên nhân, có thể là cảm thấy hắn rất yếu đuối, đối cảm tình không có trả giá đi ân. Này coi như là nhất lý do, Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc một chút, không nói chuyện, Cố Xanh Tiêu nói xong sau, thấy nàng không đáp ứng bộ dáng, ngữ khí liền mang theo vài phần dè dặt cẩn trọng, đại tiểu thư ngươi có khỏe không? Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn, gật gật đầu, nàng hết thảy đều rất tốt, Cố Xanh Tiêu trên mặt thần sắc liền tùng một ít, vậy là tốt rồi, ân, bên kia chính đưa tới tươi mới trái vải long nhãn. Đại tiểu thư đã thích ăn, ta nhất định sẽ đưa lên, Mộ Ngôn Ngôn, luôn có một loại diễn trò cảm giác, thật dễ dàng làm cho người ta cảm thấy không đúng thành đi. Thôi, xử lý chính sự đi, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp hỏi, Cố Xanh Tiêu, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện thật trọng yếu, ngươi hội giữ bí mật, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài đi. Cố Xanh Tiêu đáy mắt chỗ sâu bay nhanh hiện lên một tia nghi hoặc. Lại rất mau bị Mộ Ngôn Ngôn cấp bắt giữ đến, thật rõ ràng, này biểu hiện một lòng vì nàng suy nghĩ nam nhân, cảm giác chẳng phải đơn thuần như vậy a, không phải không yêu, chỉ là có điều giấu Gemini, hết chương.